xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 514, trên trời rơi xuống vương phi, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ sợ Hoàn Nhan Liệt một mệnh ô hô. Nàng giúp Hoàn Nhan Liệt tạm thời đè xuống độc tính, tránh khỏi thuốc độc công tâm vậy liền không cứu nổi. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Cố Thiền Vũ lại đem Hoàn Nhan Liệt đá xuống giường, sau đó nhét vào dưới giường, vội vàng phủ thêm một bộ y phục. Cố Thiền Vũ mới đối ngoài cửa thị vệ nói, vào đi. Cố Thiền Vũ vừa dứt lời, một đám thị vệ không kịp chờ đợi vọt vào. Thấy Cố Thiền Vũ ngồi tại giường vừa nhìn bọn họ, thị vệ tranh thủ quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, cái gì thích khách, chuyện gì xảy ra? Cố Thiền Vũ hỏi thị vệ trưởng. Ty chức cũng không biết, vừa rồi vương phi nương nương nói nàng trong sân có thích khách. Chúng ta vừa đi vừa vặn trông thấy một cái bóng đen theo vương phi nương nương sân chạy đến ngài trong sân. Thị vệ trưởng cho Cố Thiền Vũ giải thích. Lúc nói, ánh mắt của hắn tóm lại vô tình hay cố ý liếc nhìn Cố Thiền Vũ gian phòng. Một bộ nghĩ điều tra lại không dám dáng vẻ. Trông thấy hắn như vậy, Cố Thiền Vũ cười phi thường hòa ái dễ gần. Đã thị vệ trưởng không yên lòng bản cung, vậy liền điều tra thêm gian phòng đi. Dù sao bản cung là không có nhìn thấy cái gì thích khách. Nghe thấy Cố Thiền Vũ để hắn điều tra gian phòng, thị vệ trưởng phi thường mừng rỡ, ôm quyền lại được rồi một cái lễ. Đa tạ nương nương có thể thông cảm ti trước. Thị vệ trưởng dẫn người đem gian phòng xó xỉnh, phàm là có thể chỗ giấu người đều tra xét một lần, nhưng là đều không có. Cố Thiền Vũ ngồi tại bên giường cũng không di chuyển, bọn họ cũng không tiện nói muốn điều tra giường, chỉ có thể ra ngoài điều tra những địa phương khác. Chờ bọn thị vệ đều đi sau đó, Cố Thiền Vũ mới đưa Hoàn Nhan Liệt theo dưới giường túm ra tới. Mặc dù Cố Thiền Vũ dùng ngân châm ngăn cản Hoàn Nhan Liệt độc phát thời gian, nhưng là Mộ Liên Thành thuốc độc quá mạnh, Hoàn Nhan Liệt sắc mặt 10 phần đen nhánh. Cố Thiền Vũ bực mình lau mặt, hơn nửa đêm bị người bắt cóc không nói, còn mẹ nó muốn cứu bắt cóc nàng người, thật ngọa tào a. Nhưng là Cố Thiền Vũ vẫn luôn tin tưởng vững chắc, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chỉ bằng Hoàn Nhan Liệt có thể bẻ gãy Thư Noãn Noãn ngón tay, Cố Thiền Vũ liền kính hắn cái này năm phối là một tên hán tử. Nếu là Hoàn Nhan Liệt đem Thư Noãn Noãn buộc trở về tái ngoài, em ma, hình ảnh kia liền phi thường vui cảm giác. Cố Thiền Vũ không phải thương chỉ, không có hắn như vậy cao y thuật, 2-3 châm là có thể đem độc bước đi ra. Nàng phí đi hơn một canh giờ, cho Hoàn Nhan Liệt đâm mấy chục châm, mới khiến cho Hoàn Nhan Liệt sắc mặt tốt một chút rồi. Cố Thiền Vũ lau mặt, xác định đem Hoàn Nhan Liệt cột chắc sau đó, ngoài miệng cho hắn chắn lên một cái khăn lau, lại nhét hắn dưới giường, nàng mới trở về giường ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Cố Thiền Vũ là bị dưới giường động tĩnh đánh thức. Cố Thiền Vũ mở to mắt, mộng bức trong chốc lát, mới nhớ tới nàng dưới giường cũng ngủ một người. Bực mình, hôm qua bận rộn hơn phân nửa cái ban đêm, buổi sáng còn mẹ nó không khiến người ta ngủ một lấy lại sức. Cố Thiền Vũ mặt đen lên đem Hoàn Nhan Liệt túm ra tới. Ta có thể đem trong miệng ngươi đồ vật lấy xuống, nhưng là ngươi không muốn kêu to. Nơi này vẫn là Vinh Vương phủ, bên ngoài đều là thị vệ. Nếu để cho bọn họ biết ngươi ở đây, hậu quả ta không cần phải nói a. Cố Thiền Vũ nhíu mày nhìn Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt nhìn Cố Thiền Vũ, mắt lộ ra tinh quang. Mặc dù Hoàn Nhan Liệt ở thế yếu, nhưng là trên người cỗ này buông thả không bị trói buộc, dã tính khó thuần khí chất vẫn là không có thay đổi. Hắn không nói chuyện, Cố Thiền Vũ coi như hắn đã đáp ứng, sau đó đem nhét vào trong miệng hắn vải lấy ra ngoài. Ngươi là ai? Hoàn Nhan Liệt mở miệng, cũng không biết có phải hay không là bởi vì trúng độc nguyên nhân, thanh âm của hắn 10 phần khàn giọng, tỏ ra thanh tuyến liền càng thêm trầm thấp. Cố Thiển Vũ tức giận trừng mắt liếc Hoàn Nhan Liệt, người đêm qua bắt cóc người là ta, người chúng độc cứu ngươi người cũng là ta. Cách chương.